Vũ thần chúa tể, chương 1634, làm sao có thể nhẫn. Góc truyện audio.com. Ngày này, vũ vực không còn bình tĩnh nữa. Phong lưu dũng động, như là bình tĩnh dưới mặt hồ thai nghén vô tận sát cơ một dạng. Bầu không khí đặc biệt ngưng trọng. Cơ hồ toàn bộ thế lực đều dừng lại trong tay sự tình. Khắp nơi tìm hiểu tin tức, tra xét tiếng gió. Tất cả mọi người biết, lần này phiêu miểu cung đùa lớn, đem đưa tới động đất. Này 100-200 năm qua, phiêu miểu cung tuy là nhanh chóng nâng cao, trở thành vũ vực cao cấp nhất thế lực, nhưng cũng không đại diện phiêu miểu cung thì có khả năng lấy thúng úp voi. Toàn bộ đi tới cổ ngu giới thế lực liên thủ, tuyệt đối có hủy diệt phiêu miểu cung năng lực. Điểm này, tất cả mọi người tin. Đặc biệt phiêu miểu cung lại vẫn có dũng khí cấu kết dị tộc. Như vậy tin tức, càng thêm đưa tới gợn sóng. Như là tại bình tĩnh vũ vực bỏ ra một viên tạc đạn nặng ký. Dị ma tộc, hạ tứ vực võ giả có lẽ không hiểu nhiều. Nhưng vũ vực trong rất nhiều đỉnh cấp thế lực, lại cơ hồ tất cả đều có chút nghe nói. Gần 200 năm đến, các nơi đều xuất hiện không ít di tích viễn cổ. Trong vạch trần năm đó hắc ám náo động một ít tỉ mỉ. Chính là này cái gọi là dị ma tộc tạo thành. Đây là một cái cực đáng sợ chủng tộc. Tại vô tận trong lịch sử, đã từng mấy bận xâm lược qua thiên vũ đại lục. Muốn đem thiên vũ đại lục thống trị cùng chinh phục. Cái này ở tư liệu lịch sử trong, đã từng có chỗ ghi chép. Đồng thời có rõ ràng ghi lại. Vạn năm trước hắc ám náo động thời đại. Chính là này dị ma tộc lần gần đây nhất xâm lấn. Một lần kia xâm lấn, toàn bộ thiên vũ đại lục tổn thất nặng nề. Nhiều cường giả ngã xuống, máu chảy thành sông, mà cũng là trận chiến ấy. Đưa tới thiên vũ đại lục vô số tư liệu lịch sử mất. Chỉ để lại đôi câu vài lời. Ghi chép đã từng vô cùng thê thảm, cho tới bây giờ. Thiên vũ đại lục còn không có thoát khỏi vạn năm trước hắc ám náo động ảnh hưởng. Vô số công pháp bí tịch đều bị hủy diệt. Thiên địa trọng thương, cường giả ít ỏi. Nghe đồn, tại thời đại viễn cổ, thậm chí có thánh cảnh cường giả tồn tại. Có khả năng võ phá hư không? Tiến nhập trong truyền thuyết thiên giới. Mà hôm nay, này lại trở thành một nghe đồn. Võ đế đỉnh phong. Đã là cực hạn, còn cái gọi là thiên giới, chỉ là một truyền thuyết, không người biết thật giả, cái gì bi ai, nhưng mà lần này, phiêu miểu cung vậy mà cấu kết trong tin đồn dị ma tộc. Cái này tự nhiên đưa tới toàn bộ vũ vực rung động. Phiêu miểu cung muốn làm cái gì? Chẳng lẽ còn nghĩ đến một lần hắc ám náo động sao? Vậy làm sao có thể nhẫn? Trong lúc nhất thời. Vũ vực các nơi đều truyền ra tiếng gió. Các đại thế lực lập tức phải liên thủ. Trinh phạt phiêu miểu cung. Chấm, tin tức này truyền ra. Toàn bộ vũ vực đều phấn chấn. Tất cả mọi người mong mỏi. Chờ đợi các đại thế lực đại quân. Những năm gần đây, phiêu miểu cung ỷ vào thế lực khổng lồ. Trưởng khống chấp pháp điện. Làm ra vô số người người oán trách việc. Từ lâu làm tức giận rất nhiều thế lực. Cơ hồ không có một thế lực không muốn phiêu miểu cung đến đây hủy diệt. Thế nhưng, bọn họ cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Phiêu miểu cung có khả năng đứng vững vàng đại lục nhiều năm như vậy. Một lần nhảy hơi lớn lục đệ nhất thế lực. Dựa không phải khác mà là thực lực chân chính. Vì vậy đang không có thế lực dẫn đầu trước. Cứ việc các loại tiếng gió khắp nơi truyền bá, nhưng cũng không có thế lực kia chân chính đứng ra, công khai chinh phạt phiêu miểu cung. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế lực đều muốn lực chú ý tập trung ở khí điện cùng hiên viên đế quốc trên thân. Lúc đó tại cổ ngu giới bên ngoài, hiên viên đế quốc cùng khí điện xuất thủ tàn nhẫn nhất. Bởi vì hiên viên đế quốc một tên đế tử cùng khí điện một tên cự phách con tư sinh. Bỏ mạng ở cổ ngu giới, bị phiêu miểu cung chôn giết. Đương nhiên, khác đại đa số thế lực thậm chí toàn quân bị diệt. tổn thất so Hiên Viên Đế quốc cùng Khí Điện còn muốn đến lớn. Thế nhưng, những thế lực này đều khắc chế rất tốt, chậm đợi Hiên Viên Đế quốc cùng Khí Điện tin tức. Đặc biệt Hiên Viên Đế quốc, có đại lục đệ nhất đế quốc danh xưng, lại là gần với Phiêu Miểu cung đỉnh cấp thế lực. Chỉ cần hắn vung cánh tay hô lên, quần hùng tự nhiên sẽ khởi nghĩa vũ trang, hợp nhau tấn công. Vì vậy tất cả mọi người đang kiên nhẫn chờ đợi tin tức, đồng thời khắp nơi thăm dò cổ ngu giới trong đến phát sinh cái gì. Sự tình chân tướng, tại toàn bộ vũ vực một mảnh lòng người bàng hoàng là lúc. Tại cổ ngu giới đóng 3 ngày sau, cổ ngu giới bên ngoài một chỗ bí ẩn không gian. Phốc một tiếng, hư không đột nhiên xé rách một đạo lỗ thủng. Một cái đen kịt bình ngọc từ đó thoáng cái đánh bay ra ngoài, nhập vào cách đó không xa một ngọn núi bên trong. Sơn phong bạo liệt, trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành vô số bụi mù, tiêu trừ ra. Ha ha ha, ta Xích Viêm cuối cùng từ cổ ngu giới trong trốn tới. Cạc cạc cạc, bản tọa năm đó nghe được nghe đồn quả nhiên là thật. Cổ ngu giới cửa ra mở là lúc, không hẳn nhất định phải theo cửa ra rời khỏi, mà là có thể trực tiếp trốn vào hư không loạn lưu. Dọc theo hư không loạn lưu tiến nhập nhất trạng thái cuồng bạo, tương tự sẽ bị bài xích đi ra. Hắc sắc bình ngọc mở ra, hai bóng người từ đó nhếch nhác lao ra. Trong một người đúng là Ma Lệ, mà đổi thành một người còn lại là Xích Viêm Ma Quân. Vẫn cười như điên không thôi. Mẹ, nhưng đáng tiếc bản tọa thôn Thiên Ngọc Bình tại trải qua nhiều lần như vậy đau khổ sau, đều đã rạn nứt, hư không loạn lưu kém chút đem bản tọa cho xé thành mảnh nhỏ. Xích Viêm hùng hùng hổ hổ, tâm tình hết sức khó chịu. Một là không nỡ thôn Thiên Ngọc Bình hư hại. Bực này chí bảo một khi hư hại, muốn tu bổ, độ khó cực đại, cần thôn phệ nhiều nghịch thiên tài liệu. Thứ hai là hoảng sợ bản thân thiếu chút nữa liền bỏ mạng ở hư không loạn lưu trong. Đường đường dị ma tộc ma quân hỗn đến loại này nhếch nhác chạy thoát thân tình trạng, làm sao không giận? Xích Viêm vừa mắng, vừa đem bình ngọc thu. Lúc này mới phát hiện bên cạnh có một ít an tĩnh. Ma Lệ, ngươi không sao chứ? Xích Viêm ma quân vội vàng quay đầu, trong lòng rất gấp gáp. Ma Lệ sẽ không xảy ra chuyện chứ? Lúc trước hư không loạn lưu đáng sợ như thế, Ma Lệ dù sao còn trẻ, không hẳn có thể ngăn cản được. Nhưng cùng Xích Viêm ma quân quay đầu, liền thấy Ma Lệ trên thân tuy là nhếch nhác, nhưng căn bản không có nguy hiểm tánh mạng, mà là chính kinh ngạc nhìn khác. Trong ánh mắt hiện ra một trận không hiểu nồng nhiệt chi quang. Ừng ực, Ma Lệ nuốt nước miếng một cái, ánh mắt có một ít đăm đăm, rõ ràng là xem ngây người. Mẹ, người nhìn cái gì chứ? Xích Viêm ma quân tức giận mắng một câu, cúi đầu, liền thấy trên người mình áo bào bởi vì lúc trước hư không loạn lưu biến phải rách tung tóe, trong lúc lơ đãng toát ra từng đạo cảnh xuân. Mà Ma Lệ ánh mắt nhìn chằm chằm, chính là trên người hắn cảnh xuân chợt tiết ra địa phương. Xích Viêm ma quân mặt thoáng cái đen, một cái tát đi, đem Ma Lệ trong nháy mắt vỗ bay ra ngoài. Trong lỗ mũi trực phún huyết, nổi giận mắng, mẹ, nhìn cái gì vậy, ngươi được cấp chưa từng thấy nữ nhân a? Ma Lệ lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng đứng lên, lúng túng nói. Xích Viêm đại nhân, ta, khái khái, khác mặt dày đỏ chói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Không thể không nói, hồng nhan võ hoàng vóc người cực hỏa cay, nên lồi chỗ lồi, nên đất lõm địa phương lõm, tràn ngập mê hoặc khí tức, khác một cái huyết khí phương cương người tuổi trẻ, làm sao có thể chống cự phải loại này thục nữ mị lực. Cách chương.